Chương 609, không giống bình thường. Hắn từng bước một đi hướng xa xa tòa thành, dưới chân giày da phát ra răng rắc thanh âm. Sau đó, tại ở gần tòa thành cửa lớn một nháy mắt, hắn đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn tòa thành bên trên, trên tường những cái kia mặc nhân loại khôi giáp binh sĩ. Mặc dù cùng nghệ lạn như khôi giáp không giống nhau lắm, nhưng là vị này chiến trường quan chỉ huy, vẫn như cũng nhận ra những này khôi giáp, là thuộc về Nam Bộ Vương quốc binh sĩ. Chỉ là cùng hắn nhìn thấy, Nam Bộ Vương quốc binh sĩ xuyên khôi giáp không giống nhau lắm. Hắn từ mặc những này khôi giáp thân người bên trên, phát hiện một chút như vậy không giống khí chất. Liên làm một chút không giống khí chất, để hắn cảm thấy như vậy một tia nguy hiểm. Hắn cảm thấy không đúng, thế là không có tiếp tục đi đến phía trước. Để hắn trông thấy trong cửa thành đi ra lão giả thời điểm, bàn tay của hắn vô ý thức đặt tại súng của mình bên trên. Hắn dùng một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng ở cửa thành bên trong lão giả, trên mặt lại một lần nữa lộ ra mỉm cười. Ngươi là cái này thành bảo chủ nhân? Lão giả kia nhìn thấy đối phương tại một cái rất vi diệu địa phương ngừng bước chân tiến tới, QNZ không có chủ động tiến lên, mà là đứng tại một cái nơi tương đối an toàn, mở miệng hồi đáp, đúng vậy, trưởng quan ta một mực phụ trách thủ hộ tòa pháo đài này, để nó tại ác ma tứ ngược thời điểm, không có luân hãm hiện tại không? Sao, các ngươi đều đã an toàn? Hệ lản thư quan chỉ huy tay khoác lên M4 ạ sột phân báng súng bên trên. Hai chân bất đinh bất bát đứng đấy, nhìn qua rất là tùy ý thế nhưng là, ai cũng biết, đây là một cái lao binh một loại tự nhiên đứng thẳng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể lập tức làm ra phản ứng, tránh né hoặc là mã bên trên tiến hành phản kích. Thậm chí, hắn đã dùng lưng tại sau lưng tay, cho phía sau phe mình binh sĩ, hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Người một khi tiến vào đề phòng trạng thái, nhìn thứ gì đều sẽ có hoài nghi. Vừa mới còn không có cảm thấy sự tình vô cùng nghiêm trọng hệ lạn hữu quan chỉ huy, hiện tại đã cảm thấy cái này thành bảo vấn đề tương đương nghiêm trọng. Nam Bộ Vương quốc bộ đội căn bản cũng không khả năng như thế nghiêm chỉnh huấn luyện, trên tường thành những cái kia quân dung chỉnh tề binh sĩ, QNZ không có khả năng đến từ như thế một cái nho nhỏ tòa thành ác ma cải trang cách gan mặc xác thực không có bất kỳ cái gì chi tiết phạm sai lầm, nhưng sai liền lỗi tại hắn nhóm tinh khí thần, lại thế nào ngụy trang. QNZ cùng Nam Bộ Vương quốc tàn binh bại tướng khác biệt. Nam Bộ Vương quốc binh sĩ là loại kinh nghiệm này qua đồ sát chán nản cùng chết lặng, là loại kia sa đọa mấy trăm năm mục nát cùng bại hoại. Mà ác ma bộ đội chỉ là chiến bại thôi, mặc dù không có tinh khí thần, nhưng là giá đỡ vẫn còn bảo lưu lấy hứa nhiều hơn mình đặc hữu khí chất, bao quát những cái kia tàn nhẫn hung ác nham hiểm tính cách quen thuộc. Những cái kia đứng tại xe bọc thép còn có xe tăng tả hữu binh sĩ. Khi nhìn đến mình đội trưởng thủ thế về sau, QNZ giữa lúc bất chi bất giác, khai thác một chu tờ ẩn nấp hành động. Một cỗ bọc thép ô tô bị phát động lên, mấy người lính nhìn như tàn mạn, kỳ thực cẩn thận đi theo ô tô hai bên, chậm ung dung đi tới trước ra mình đội trưởng sau lưng. Mà đứng tại tòa thành mở rộng khe hở dưới cửa thành mặt, tòa thành chủ nhân, lao đầu như kia, lúc này QNZ ý thức được tình huống khả năng không đúng. Trưởng quan không tiến vào ngồi một chút lão giả kia thăm dò một câu, trên mặt mang giả hề hề cười nhạt ý hề lạn hữu quan chỉ huy khẽ lắc đầu, không được, chúng ta tại phụ cận phát hiện một chút ác ma chó tung tích, còn muốn đi đuổi bắt, chỉ là tới xác nhận một chút, nhìn xem tòa thành bên trong người, có phải hay không an toàn. Nhà chúng ta bên này an toàn vô cùng, trưởng quan nếu như ngươi không ngại, có thể mang theo ngươi người cùng một chỗ tiến đến. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt luôn luôn muốn so ngủ ngoài trời tại giã ngoại hoang vu tốt một chút á. Lão giả nghiêng đi thân đến, làm một cái mời giấu tay xin mời. Hắn hiện tại cũng không biết, hệ lản thiệu những binh lính này đến tột cùng có hay không nhìn xảy ra vấn đề đến, cho nên hắn chuẩn bị đối đầu mới vào cửa, tranh thủ bỏ đi những binh lính này hoài nghi. Rốt cuộc, đánh nhau là khẳng định phải thua thiệt, biện pháp tốt nhất liền là làm cho đối phương cho rằng nơi này không có ác ma, mình rời đi. Nếu quả như thật để ác ma thân vương xạ rủ của xuất thủ, trước mắt những này hệ lạn hiệu binh sĩ khả năng đều muốn bị giết chết. Nhưng vấn đề là, giết những binh lính này, chẳng khác nào nói là bại lộ xạ rủ của hành tung đến tiếp sau một hệ liệt hệ lạn hiệu truy sát, nhưng cũng không phải là xạ rủ của nói có thể ứng phó, liền có thể ứng phó có khả năng lít nha lít nhít hệ lạn hiệu siêu cấp thần khôi lỗi liền sẽ theo nhau mà tới, có khả năng cao cấp hơn ma pháp sư bộ đội cũng sẽ theo tới. Trên trời là truy tung dùng máy dự báo còn gặp nạn quân máy bay chiến đấu, trên mặt đất là càng ngày càng nhiều đuổi bắt bộ đội, mang theo đáng ghét vũ khí hạng nặng cho dù là xạ dù của cũng sẽ tại một đợt lại một đợt, một lần lại một lần vây giết bên trong mệt mỏi, vẫn lạc cuối cùng QNZ sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hay là không vào đi, chúng ta có quy định, không cho quấy rầy bản xứ đất bình dân bách tính, rốt cuộc các ngươi bị ác ma độc hại không nhẹ, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là trọng yếu nhất. Hệ làn hiệu sĩ quan khoát tay háo, lui về sau hai bước, xem như dùng xe bọc thép đầu xe cho mình yểm hộ, vậy chúng ta liền đi trước. Không tính quấy rầy, thật không tính quấy rầy ác ma để chúng ta nhân khẩu tại đây giảm mạnh, không xuống tới phòng ốc có rất nhiều các ngươi tiến đến ngồi một chút, ta chuẩn bị một ít thức ăn đồ vật, mọi người có thể ở chỗ này vui sướng vượt qua một đêm. Trong môn lão nhân tiếp tục nói, cố gắng ra trang ra một bộ trong lòng ta không quỷ bộ dáng tới. Mà cầm đầu hệ lạn hiệu sĩ quan lại không đáp lời, bởi vì hắn đã ở vào một cái vô cùng an toàn vị trí bên trên. Thế là, hắn lần này quang minh chính đại nhìn thoáng qua trên đầu thành thành vệ quân, cười lạnh la lớn, ta hiện đang đại biểu hệ lạn hiệu hoàng gia cận vệ quân đặc biệt hành động bộ mệnh lệnh trên tường thành thành vệ quân bỏ vũ khí xuống ra khỏi thành tiếp nhận kiểm tra lập tức chấp hành vị trưởng quan này cái này chỉ sợ không cùng quy củ ai trong cửa thành lão giả nghe được cái này tiếng la đầu tiên là sức sở. Sau đó mới nhíu mày đến lớn tiếng cự tuyệt nói, ác ma đến chúng ta nơi này, chúng ta đều không có bỏ vũ khí xuống mọi người cùng là nhân loại đồng bào. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ các ngươi muốn vào thành cướp bóc tốt để lạn hữu quân kỷ như thế bại hoại lúc này mới tới mấy ngày, liền muốn cướp chúng ta bách tính đồ vật rồi dừng lại một chút. Lao giả này xảo trá lại chụp một đỉnh tội ác chụp mũ cho hệ lạn hữu, các ngươi hiện tại thu tay lại. Còn kịp trưởng quan thật sự có khả nghi dựa vào đang bọc thép trinh sát phía sau xe, một cái tới tiếp ứng binh sĩ mở miệng xác nhận. Nói, cầm đầu quan chỉ huy khẽ gật đầu, mở miệng hồi đáp, vốn đang không dám khẳng định, bất quá bây giờ xem ra là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nếu như trong lòng của hắn không quỷ, tất nhiên sẽ không như thế vội vã cho chúng ta trước chụp mũ nếu như là bình thường người, khẳng định nghĩ không phải muốn đối kháng đại quân. Mà là đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào cậu thả quá khứ. Tỷ như đồng dạng thành chủ hoặc là tòa thành bên trong quý tộc, gặp được loại tình huống này, bình thường đều chọn gọi hàng, nói mình nguyện ý giao ra một bộ phận kim tệ, hoặc là đàm một chút bỏ vũ khí xuống cam đoan mình an toàn điều kiện. Bây giờ đối phương khẩn trương như vậy, hiển nhiên là nhằm vào thành vệ quân yêu cầu xúc động một chút không thể cho ai biết đồ vật, cho nên đối phương mới có thể rối tung lên. Nếu như các ngươi chỉ cầu tiền tài ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể vơ vét một chút, xem như chuộc thành phí tổn lão giả kia hoảng loạn rồi một nháy mắt về sau. QNZ ý thức được mình có thể có chút phản ứng quá kích, thế là tranh thủ thời gian trở về bù nói, còn xin các ngươi không nên làm khó chúng ta nguyện ý giao ra kim tệ đừng làm cho ta biết trên thành những cái kia, đều là ác ma binh sĩ hiện trong thành cứu lại còn có hay không người sống, đều là ấn số dựa vào tại xe bọc thép. Bên trên, cầm đầu quan chỉ huy không nghe mặt mụ y, lớn tiếng hô. Loại này ác ma đại quy mô chiếm lĩnh một cái tòa thành sự tình, không phải là không có phát hiện qua. Loại tình huống này, tòa thành bên trong tất cả mọi người, cũng sẽ không may mắn thoát khỏi gặp nạn. Cho cười ta chính là nhân loại, các ngươi đây là đang kiếm cớ cướp bóc lão giả dẫn đầu tựa hồ tìm được cầu sinh con đường, mở miệng nói ra, ta cái này an bài mấy cái bình dân ra ngoài. Các ngươi có thể tùy tiện kiểm tra còn lưu lại người sống cái này ngược lại là không có dự kiến đến. Hệ lạn thì quan chỉ huy rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ QNZ mê hoặc bắt đầu. Để bọn hắn ra chúng ta muốn kiểm tra cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, trước nhìn một chút đối phương làm cái gì yêu tiêu thân, lại làm tính toán khác. Dù sao, lúc này, hai khung A-10 phi cơ tấn công đã bay đến chiến trường thượng không. Tiếp viện đại bộ đội cũng đã xuống lại. Mười mấy khung máy bay trực thăng vũ trang ngay tại phụ cận xoay quanh, trong không khí hiện đầy ngưng trọng chiến tranh mùi. Không sợ các nàng kéo dài, chỉ cần xem bọn hắn đùa nghịch cái gì cho mới. Cầm đầu quan chỉ huy ngược lại là chấn định cực kỳ, chắc chắn nhìn đối phương là như thế nào chơi hoa văn. Rất nhanh, tòa thành cửa lớn trong khe hơ, liền chạy ra 10 cái bình dân. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, bất an nhìn lấy tình huống chung quanh, thận trọng đi tới hai quân trước trận. Trưởng quan chúng ta đều là nhân loại ai chúng ta không là ác ma không là ác ma đi đến một nửa thời điểm, bọn hắn liền quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, nhìn rất khẩn trương. Thấy cảnh này, cầm đầu hệ lạn hữu quan chỉ huy lại rất nghi hoặc những người ở trước mắt, hiển nhiên là thật nhân loại, loại tình huống này cũng không giống là bị ác ma hiếp bách, vấn đề này liền kỳ quái. Các ngươi tới, chúng ta muốn phân biệt kiểm tra suy tư 2 giây về sau, hệ lạn thư quan chỉ huy rốt cục vẫn là hạ lệnh, trước để những bình dân này tới lại nói. Có thể hay không thật sai lầm một cái thủ hạ nhìn xem những cái kia đáng thương bình dân, mặt mũi tràn đầy đều là nghi ngờ hỏi. Ác ma nếu như chiếm lĩnh một cái tòa thành, vậy khẳng định là sẽ không lưu lại bình dân, bọn hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người, toàn bộ tòa thành đều tràn đầy máu tanh mùi, hơn 10 ngày cũng sẽ không tán đi. Nhưng trước mắt tòa pháo đài này, hiển nhiên không có trải qua đồ sát, đây cũng là hệ lạn hữu quan chỉ huy, hiện tại tối mê hoặc sự tỉnh. Trước mắt những này ác ma, tựa hồ không giống bình thường a.